Chương 32, tù dưỡng. Tờ S hôm nay trung thu, tiểu thất phải bồi người nhà, không có bao nhiêu thời gian gõ chữ, tiểu thất tận lực bài trừ thời gian con ngựa. Đây là canh thứ nhất, sau khi cơm nước xong, tiểu thất còn có phần 2. Bởi cả dù hạ hết ý bị ỉn phơ mạ vẹ cùng giải củ công kích chịu ảnh hưởng, đưa tới cả dù hạ bản thân bị trọng thương hôn mê đi. Cũng may lỗi kinh nghiệm tương đối phong phú, lập tức liền ổn định bối rối, trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác phán đoán. Sử dụng Jin dùng hết thuấn gian di động, đem đoàn người trực tiếp chuyển đến thành thị gần nhất. Dương Bở là thành phố nguyên bản tương đối rất thưa thớt người đi đường con đường bên trên, đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhất nam lưỡng nữ còn có một con Jin. Tuy là người qua đường đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện đoàn người có chút kinh ngạc, nhưng là chỉ là một điểm mà thôi. Dù sao bổ kẹ mẩn sử dụng thuấn gian di động đột nhiên xuất hiện tại thành thị bên trong sự tình tuy là ít, nhưng là không phải là không có. Cho nên mọi người đối với dạng này chuyện cũng là chuyện thường ngày ở huyện, khi nhìn đến hai nàng ôm cái nam nhân nào đã hôn mê, cũng đã biết đúng là có việc gấp. Không sai, đột nhiên xuất hiện tại Dương Bở là thành phố nhất nam lượng nữ chính là Cạ Dù Hạ, lội còn có Cổ Dù Kỳ. Chỉ là hiện tại Cạ Dù Hạ đã hôn mê, cho nên Cổ Dù Kỳ cùng lội ấy đang ôm Cạ Dù Hạ chuẩn bị đến bệnh viện. Bất quá đang ở lội ấy đám người đang muốn ly khai thời điểm, cái thành phố này cảnh sát rèn nì tới. Các ngươi là người nào vì sao đột nhiên xuất hiện tại Dương Bở là thành phố Dùn Sa vừa xuất hiện liền nghĩa tránh luôn từ tuần hỏi. Chỉ là hiện tại cả dù hạ sinh mệnh đang ở chịu đến uy hiếp, cô dù kỷ cùng lộ ấy nào có ở không nghe Dùn Sa lời nói nhảm. Lập tức lộ trực tiếp xuất ra thân là thiên vương khí thế, hướng về phía Dùn Sa thả ra ngoài. Ta là tứ thiên vương lộ ấy, ta hiện tại có việc gấp cần trợ giúp của ngươi, cảnh sát Jenny. Lộ ấy vốn chỉ là muốn Dùn Sa mau nhường đường, sau lại khi nhìn đến cảnh sát rèn nì xe cảnh sát về sau, liền cải biến chú ý, ngược lại tìm kiếm Dùn Sa tìm kiếm trợ giúp. A thật xin lỗi. Ta không có chú ý tới là ngươi. Lộ ấy đại sư. Dùn Sa lúc này, mới có nhìn chăm chú tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện thật sự chính là lộ ấy đại sư. Cái này khiến đem Dùn Sa dọa cho chết rồi. Phải biết rằng tùy tiện đắc tội một cái tứ thiên vương có thể không phải việc nhỏ. Tuy là Dùn Sa gia tộc thế lực rất lớn, thế nhưng không có ai sẽ vì một chút như vậy việc nhỏ đi đắc tội một cái hiện giữ thiên vương, cho nên lúc này Dùn Sa rất là sốt ruột. Không có việc gì, bất quá hiện tại ta cần người hỗ trợ đem chúng ta đưa đến bệnh viện phụ cận, đồng bạn của ta chịu đến trọng thương hôn mê bất tỉnh. Lội cùng cổ rủ kỳ đỡ cả dù hạ. Sau đó lộ hướng về phía vẫn còn ở cục xúc bất an Dùn Sa nói rằng. Dùn Sa lúc này mới có chú ý tới lộ ấy bên cạnh còn có hai người, chỉ là một cái trong đó nam đang bị một cô gái khác cùng lộ ấy đại sư lục soát đỡ, thế nhưng hiển nhiên là hôn mê. Lúc này Dùn Sa cũng biết chuyện khẩn cấp, coi như là người thường, Dùn Sa đều sẽ nhiệt tâm trợ giúp, huống chi còn có lộ ấy đại sư quan hệ. Dùn Sa cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp thôi động mổ tở xe cảnh sát. Cũng hướng về phía lộ ấy nói ra, lộ ấy đại sư còn có vị kia tiểu thư vội vàng đem người dẫn tới, ta mang bọn ngươi đến bệnh viện gần nhất đi. Cô Dù Kỳ cùng lộ cẩn thận đem cả dù hạ thu được Dùn Sa xe cảnh sát. Cô Dù Kỳ hướng về phía Dùn Sa nói tiếng, cảm ơn cảnh sát Jenny. Đúng a, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Cảnh sát Jenny. Lộ ấy lúc này cũng bình tĩnh một điểm, hướng về phía Dùn Sa nói cảm tạ. Các ngươi quá khách khí. Đây là ta phải làm. Dùn Sa hốt hoảng nói rằng, đối với mình có thể có được lộ ấy cảm tạ, để cái này Dùn Sa cảm thấy vạn phần kích động, có điểm không cách nào thích ứng cảm giác. Hơi chút thong thả một cái về sau, Dùn Sa mới hỏi lộ ấy cùng Dù Kỳ, các ngươi là gặp cái gì sự tình sao làm sao sẽ sử dụng bộ kẹ mẩn trực tiếp thuấn gian di động đến trong thành phố. Hơn nữa còn có một cái thụ thương hôn mê Dùn Sa tuy là bởi vì thấy được lộ ấy. Cho nên mới vừa rồi không có hỏi nhiều hơn, thế nhưng cũng không đại biểu cho Dùn Sa thì sẽ thả bỏ hỏi, chỉ là bởi vì tin tưởng lộ ấy là có việc gấp, mới có thể không có hỏi nhiều hơn, thế nhưng trình tự phải đi còn là muốn đi. Chỉ là bởi vì hắn bổ kẹ mẩn cùng hoang dại bổ kẹ mẩn chiến đấu quá kịch liệt, công kích sinh sinh dư ba đưa hắn cho chấn thương đã hôn mê. Vì vội vàng đem hắn đưa đến y dược viện, ta không thể làm gì khác hơn là dùng bổ kẹ mẩn thuấn gian di động qua đây. Đối với lần này cho ngươi tạo thành quá nhiễu, ta hết sức xin lỗi. Lộ không hổ là ở lâu thượng vị, đối với cái này chút sự tình cũng cực kỳ tinh tường, chuyện này vốn chính là ba người bọn họ vấn đề, cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự tình, cho nên lỗ ấy đã đem sự tình đơn giản sáng tỏ nói. Ồ đúng như vậy A Dùn Sa nhìn thấy lỗ ấy đã nói như vậy, cũng liền thích hoài. Chỉ là Dùn Sa phủi liếc mắt hôn mê cả dù hạ, ánh mắt lộ ra một cái sợi ánh mắt khinh thường. May mắn lúc này lỗ ấy cùng cổ rủ ký đều muốn lực chú ý chuyên chú vào cả dù hạ trên người, cho nên cũng không có chứng kiến. Nếu không lại là phiền toái. Dương Bở là thành phố y y viện cách lội các nàng xuất hiện vị trí cách vẫn tương đối xa, may mắn chính là lội các nàng đụng phải cảnh sát Jenny, nếu không đến khi đem cả rủ hạ đưa đến bệnh viện, không biết muốn bao lâu sau đó. Đến rồi, nơi này chính là chúng ta Dương Bở là thành phố tốt nhất bệnh viện. Dùn xa dừng xe, trợ giúp lội cùng cổ rủ kỳ đem cả rủ hạ giúp đỡ xuống tới. Đoàn người ở Dùn xa dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đã đem cả rủ hạ đưa vào phòng cấp cứu bên trong. Không nghĩ tới cái này hôn mê tên, thân thể còn rất bền chắc. Chả thế nào sẽ bị bổ kẹ mẩn công kích dư ba chấn thương đâu lúc này, Dùn Sa nhớ tới chính mình phù cả rủ hạ lúc, cảm thấy một tia kỳ quái, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Lô eo ấy tỉ, cả rủ hạ sẽ không có chuyện gì chứ cổ rủ kỳ lo lắng nhìn phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng bên cạnh lô eo ấy. Lô eo chứng kiến cổ rủ kỳ lo lắng dáng vẻ, mạnh mẽ ra trang ra một bộ dáng vẻ tự tin. Hướng về phía cổ rủ kỳ nói ra, yên tâm đi cả rủ hạ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện. Lô ấy mặt lộ vẻ kiên định hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, ngay cả ở một bên Dùn Sa đều kém chút tin lộ eo ấy, muốn không phải là không cẩn thận thiết đến rồi lộ hai tay khẩn trương nắm chặt nắm tay, Dùn Sa cũng bị lộ ấy biểu hiện lừa. Bất quá Dùn Sa cũng không có vạch trần lộ eo ấy, chỉ là trong lòng đối với bên trong nam cũng có một tia hiếu kỳ. Lại có thể để hai cái ưu tú như vậy nữ nhân vì ngươi lo lắng, ngươi rốt cuộc là người như thế nào đâu Dùn Sa ở trong lòng ám đạo. Cấp cứu cực kỳ thành công, cả dù hạ dù sao bởi vì thời gian dài rèn luyện quan hệ, thân thể rất tuyệt. Cho dù là bị ỉn phơ mạ vẹ cùng dạy củ hai bộ kẹ mần đại chiêu sản xuất sinh sóng xung kích chịu đến dư âm chấn thương, cũng chỉ là thân thể có nhỏ nhẹ trời ra, sở dĩ hôn mê cũng chỉ bất quá là thân thể tự bảo vệ mình ý tứ tắc quái. Mà đưa đến hôn mê. Cho nên kỳ thực cả dù hạ chỉ là thoạt nhìn cực kỳ chật vật, trên thực tế bị thương cũng không nặng. Miễn là tu dưỡng một đoạn thời gian, có thể hoàn toàn xuất viện. Đây là bác sĩ sau khi ra ngoài, đối với lỗi cùng cổ dù kỳ giải thích. Nghe được cả dù hạ không có chuyện tin tức, vô luận là lỗi vẫn là cổ dù kỳ, hai người đều nặng nặng thả lỏng một hơi. Chỉ là nguyên bản nhân làm một mạch lo lắng cả rủ hạ tình huống mà không có nghỉ ngơi lội cùng cổ rủ kỳ, đang nghe được cả rủ hạ không sau đó, vừa buông lỏng xuống tới, thân thể hề vải theo tới. Hai người cứ như vậy ở bác sĩ dưới ánh mắt kinh ngạc, toàn bộ té bất tỉnh. Được, cái này khiến, ba người toàn bộ tiến vào y y viện, đương nhiên lội cùng cổ rủ kỳ cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi tốt về sau, có thể trực tiếp rời đi. Bộ kẻ mẩn thế giới cùng đại thiên triều phải không mở dạng, nơi đây không có gì loạn thu lệ phí, loạn cho thuốc, còn có cưỡng chế nằm viện tình huống phát sinh. Rất nhanh cổ rủ kỳ cùng lộ ấy liền tỉnh táo lại, sau đó hai người thay phiên chiếu cố cả rủ hạ. Đáng tiếc là cả rủ hạ căn bản không biết có hai cái đại mỹ nữ đang ở chiếu cố hắn. Lúc này cả rủ hạ đang ở hệ thống bên trong không gian. Thời gian trở lại cả dù hạ chịu đến thắng lợi về nhiệt liệt cùng điện cao thế đánh va chạm bùng nổ dư ba chấn thương, mà đã hôn mê. Chẳng qua là khi cả dù hạ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đi tới hệ thống trong không gian, hơn nữa biết bắt nhất là, mình tại sao dạng đều ra không được. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao ra không được, vô song cả dù hạ cực kỳ sinh khí, lớn tiếng chất vấn hệ thống tinh linh vô song. Vô song đối với cái này một việc cũng không phải cực kỳ tinh tường, cho nên cũng căn bản không cách nào trả lời cả dù hạ. Đang ở vô song đang ở cuốn quýt có nên nói cho biết hay không cả dù hạ thời điểm, hệ thống trực tiếp đã khống chế vô song. Ký chủ ngươi không cần uổng phí sức lực. Ngươi bây giờ là già không được. Vô song đột nhiên ra hiện sau lưng cả dù hạ, một bộ lạnh nhạt giọng hướng về phía cả dù hạ nói. Nghe được vô song thanh âm, cả dù hạ chợt xoay người. Căm tức nhìn vô song, chỉ là lúc này cả dù hạ cũng đã nhận ra vô song giống nhau, còn có vừa rồi vô song giọng nói, cả dù hạ chỉ có thể ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Người rốt cuộc là người nào người đem vô song thế nào cả dù hạ nghiêm túc nhìn trước mắt vô song ký chủ, Ngươi dĩ nhiên đã đoán được, cần gì phải còn muốn tự ta nói ra đâu, không có sai, ta quả thực chính là hệ thống. Cái này vô song dường như không có cảm tình giống nhau, nói một điểm ba động cũng không có, giống như là cơ khí. Hệ thống, ngươi đến cùng có mục đích gì? Cả dù hạ đã sớm đoán được hệ thống thân phận, nhưng là vẫn bị sợ một cái nhảy. Ký chủ, ta chỉ là tới cho ngươi cái cảnh cáo. Về sau thu phục thần thú muốn cẩn thận một chút. Những cái này đơn độc thần thú, hệ thống là không cho phép chóc nã. Hệ thống mặt không thay đổi nói rằng, không cho phép vì sao cả dù hạ không phải tin tưởng, cho nên hỏi thăm hệ thống. Hệ thống không có cảm tình thanh âm đi qua vô song miệng nói, những thứ này duy nhất bổ kẻ mẩn đều có thần chức bổ kẻ mẩn, những thứ này là không thể thu phục, một ngày thu phục nói, cái này thế giới sẽ phải chịu không thể dự đoán ảnh hưởng. Thần chức ta biết rồi, chính là những cái được gọi là cái gì thần thật sao cả dù hạ không hiểu hỏi. Không sai biệt lắm, vì cái này thế giới ổn định, một ngày ngươi thu phục nói, ta sẽ khấu trừ ngươi tích phân, lấy tư cách nghiêm phạt. Hệ thống lần này chính là vì cảnh cáo một chút cả dù hạ xuất hiện, cho nên lúc này cũng nói ra khỏi mục đích mình. Cái kia tỉ như mẹ thỏ có tính không, lúc này cả dù hạ nghĩ tới tồn tại đặc thù, cái kia sở hữu mộng ảo gen mà từ nhân loại chế tạo ra nhân tạo bộ kẻ mẩn. Mẹ thỏ là thuộc về trường hợp đặc biệt, có thể thu phục. Đương nhiên nếu như hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, có thể thu phục. Hệ thống cho ra một cái như vậy đáp án. Được rồi, ta biết rồi. Cả dù hạ biết hiện tại căn bản không có trả giá tư cách, cho nên chỉ có thể đáp ứng rồi. Đương nhiên đây là ta sai lầm, lấy tư cách bồi thường. Chúc mừng ngươi ký chủ, ngươi sẽ được khai thông hệ thống chức năng mới tinh linh trung tâm tình báo. Miễn là thanh toán nhất định tích phân, có thể dành cho ký chủ tình báo. Hệ thống khả năng cũng là cảm giác mình sai lầm, cho nên cho cả dù hạ làm ra bồi thường. Tinh linh trung tâm tình báo xem ra là một thực dụng thứ tốt á cả dù hạ thầm nghĩ đến. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.